Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 51, Thiên uy nhiếp vạn quân. Vương Hùng đạp ở trong trường thi, mặt lộ vẻ âm hàn nhìn lên trước mặt 200 vạn đại quân. Vương Hùng dung mạo, không phải bí mật gì, sớm có bức họa truyền khắp 36 thành, tự nhiên rất nhiều người liếc một chút liền nhận ra. Lần này Cần Vương, Thanh Quân chắc, trên thực tế, cũng là tới giết Quang Vương Hùng bên người thần tử, sau đó khống chế Vương Hùng xem như khôi lỗi. Hướng Tùng nói, là Cần Vương, có thể Hướng Nghiêm nói, lại là tạo phản a. Vương Hùng xuất hiện, nhượng một đám quan viên, một đám tướng sĩ run lên trong lòng. Nhưng, sau một khắc, tất cả mọi người khẽ cắn môi. Dù sao, làm đã làm, có thể không có đường quay về. Đông Nam thành chủ, cô nhớ kỹ, người vị trí là gia phụ ban thưởng a. Còn có, mấy vị này thành chủ, các vị đưa, cũng là Đông Phương Vương phủ ban cho a. A, các người thật lớn mật, cấu kết bằng thái úy, bán Đông Phương Vương phủ cũng liền thôi. Bây giờ, còn muốn tạo phản phải không? Vương Hùng trừng mắt quát hỏi, chúng cao quan, Vương Hùng cũng nhìn qua bức họa, tự nhiên liếc một chút nhận ra, còn có các ngươi, nơi này là địa phương nào? Các ngươi cũng dám đến đây tạo phản, 200 vạn tướng sĩ, các ngươi biết đây là Đại Tần sao? Tạo phản tại Đại Tần, là tội gì chứ? Các ngươi quên sao? Vương Hùng lại lần nữa hét lớn một tiếng. Hét lớn phía dưới, 200 vạn tướng sĩ nhất thời trong lòng căng thẳng, có ít người lộ ra một tia hối hận chi sắc. Dù sao, chính mình chỉ là nghe lệnh làm việc. Giờ phút này lại, tại Đại Tần, tạo phản có thể là tử tội a. Mà lại, còn muốn liên đới, Đông Phương Vương, lần này chúng ta theo bảng thái úy, là đến Cần Vương, Đại Vương bên người có gian nịnh tiểu nhân. Mê hoặc quân chủ, ta đợi đến đây Thanh Quân chắc, ta đợi vô tội, một vị thành chủ hét lớn một tiếng, không sai, chúng ta là Cần Vương, Thanh Quân chắc, ta đợi vô tội, một đám quan viên nhất thời kêu lên, vô tội, ha ha, cô giết nghịch tặc Doanh Thắng, còn muốn đi trước thần đô triều đình, tiến hành tự biện, đó là bởi vì Doanh Thắng trước kia là mệnh quan triều đình. Bây giờ, các người cũng giết tốt nhiều mệnh quan triều đình, liền xem như trong miệng các người kẻ nịnh thần, bọn họ trước đó cũng là triều đình mệnh quan. Cô còn có nhân hoàng xét duyệt, các người giết nhiều như vậy mệnh quan triều đình, có thể né qua thẩm tra. Không nói ta Đông Phương Vương phủ, coi như Đại Tần triều đình này đóng, các người ai cũng trốn không thoát. Vương Hùng một tiếng gào to, 200 vạn tướng sĩ nhất thời trong lòng căng thẳng. Đúng vậy a, lúc trước Vương Hùng giết Doanh Thắng, cũng phải bị Đại Tần truy cứu. Chúng ta hôm nay giết bao nhiêu người? Chẳng lẽ một câu Cần Vương liền có thể tránh? Nhân Hoàng hội nghe chúng ta lời nói, tạo phản cũng là tạo phản. Hôm nay qua đi. Các ngươi người nào cũng đừng hòng may mắn thoát khỏi. Vương Hùng trừng mắt, ngữ lộ sát khí, hét lớn một tiếng, 200 vạn tướng sĩ nhất thời lộ ra một cỗ khủng hoảng chi sắc. Chúng ta không có, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Vương Hùng, ngươi cho rằng ngươi có thể hù sợ chúng ta? Bàng Thái Úy trong mắt sung huyết, cười lạnh nói, Vương Hùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Bàng Thái Úy. Đừng nóng vội, đợi chút nữa. Chúng ta sát quang gian nịnh tiểu nhân. Đại vương ngươi liền sẽ cảm giác cảm ơn chúng ta. Đồng thời, đem phần này cảm tạ. Thông báo Đông Phương Phong Địa. Nhượng Đông Phương Phong Địa đều biết chúng ta lần này công lao. Nhượng Đông Phương Phong Địa đều truyền tụng chúng ta công đức. Bàng Thái Úy cười to nói, đánh giám, nơi xa cự môn trừng mắt không tin nói, chúng quan viên lại là minh bạch Bàng Thái Úy ý tứ. Một khi sát quang Vương Hùng người bên cạnh, cưỡng ép Vương Hùng, đến lúc đó, Đông Phương Vương Phủ chính lệnh, còn không phải tùy tiện Bàng Thái Úy chính mình viết. Bàng Thái Úy một câu nhượng chúng quan viên giải sầu, chúng quan viên cũng từng cái mặt lộ vẻ dữ tợn. Đúng vậy a, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Hôm nay qua đi, người nào còn để ý chân tướng? Đại vương, bên cạnh ngươi kẻ nịnh thần vô số, chúng ta đây là giúp ngươi. Đông Nam thành chủ cười nói, đúng vậy a, sát quang kẻ nịnh thần, đại vương liền biết chúng ta trung thành. Một đám quan viên cười to nói, trong lúc cười to, phất phất tay, chỉ huy chính mình cấp dưới chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Coi như Vương Hùng trở về, lại như thế nào? Một cái đã được quyết định từ lâu là khôi lỗi nhân, có thể tạo được bao lớn hiệu quả? Không thể, hết thảy nhất định phải dựa theo chúng ta ý nghĩ qua phát triển. Giết, sát quang kẻ nịnh thần. Một vị thành chủ dữ tợn nói, tạch tạch tạch, 200 vạn tướng sĩ, lại lần nữa giơ đao lên kiếm, mặt lộ vẻ dữ tợn đứng lên. Bàng Thái Úy một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay, Đông Phương Vương Phủ bên này quan viên lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ có Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, thật đúng là không biết sống chết, tại trấn Đông Thành cũng dám làm can. Hừ, liền thấy Vương Hùng tiến lên trước một bước, ầm ầm, số mệnh Vân Hải bên trong bỗng nhiên phát sinh từng đợt tiếng vang. Lại là số mệnh Vân Hải trung ương đột nhiên nứt ra một đạo khe hẹp. Khe hẹp vừa mở, đột nhiên một cái 3000 trượng cự đại con mắt màu xanh mở ra, Vương Hùng cửu phẩm thiên nhãn. Oanh, một cỗ hạo đại thiên uy bay thẳng xuống. Thiên uy, nhưng thật ra là thiên nhãn điều động thiên đạo chi lực sinh ra một loại linh hồn trùng kích. Cự đại linh hồn trùng kích có thể nhượng người bình thường trong nháy mắt linh hồn cự chiến, bất lực phản kích, cuối cùng quỳ lại. Đây là một loại linh hồn áp chế, sở hữu thiên nhãn cũng có thể làm đến, chỉ là tạo thành thiên uy lớn nhỏ khác biệt. Đồng dạng, phóng thích thiên uy cũng là tiêu hao khí vận. Trấn Đông trên thành, Đông Phương Vương Phủ đã thu thập đại lượng khí vận, mà lại tại trấn Đông thành trợn khai thiên nhãn, chỗ có khí vận sẽ không còn lãng phí. Thiên nhãn vừa mở, lớn lao thiên uy bao phủ toàn thành, ầm ầm, trong nháy mắt, tại cỗ này thiên uy phía dưới, vô số dân chúng quỳ lại, đồng dạng, vô số quan viên, tướng sĩ cũng quỳ lại. 200 vạn phản quân ban đầu còn muốn trùng sát tiến lên, nhưng thiên uy cuồn cuộn bay thẳng linh hồn, chỉ cảm thấy linh hồn một trận run rẩy. Giờ phút này chỉ còn lại có quỳ sát mới có thể làm cho mình dễ chịu một số. Hoa lạp lạp lạp, quỳ, quỳ, quỳ, trong nháy mắt, 200 vạn phản quân quỳ xuống. Đông Phương Vương Phủ bên này quan viên cũng quỳ xuống. Một chúng phản quân quan viên cũng quỳ xuống. Bốn phía thí sinh cũng cơ hồ toàn quỳ xuống. Thiên nhãn mở, 200 vạn đại quân trong nháy mắt toàn bộ quỳ sát. Cuồn cuộn khí vận đang không ngừng tiêu hao, có thể Vương Hùng thiên uy không thể địch nổi. Sao, làm sao? Một chúng phản quân lộ ra vẻ tuyệt vọng, linh hồn run rẩy, hoảng sợ không khỏi. Bọn ngươi quyền lợi là Đông Phương Vương Phủ ban cho, bọn ngươi bổng lộc không phải Bàng Thái Úy cho, đó là phong địa thu thuế, là Đông Phương Vương Phủ ban cho. Bọn ngươi hết thảy đều là ta Đông Phương Vương Phủ ban thưởng. Hôm nay thế mà cùng ngoại nhân tạo phản. A, Cần Vương, Thanh Quân chắc một đám tự cho là đúng đồ chơi. Vương Hùng cười lạnh, liền không để ý tới bọn này phản quân. Bây giờ có thể đứng không có bao nhiêu người. Bàng Thái Úy mang theo 3 cái vũ thánh cấp dưới đứng đấy, Vương Hùng, Cự Môn, Vương Trung toàn đứng đấy, Dư Tấn cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đứng đấy. Thân thể thí sinh phía kia phần lớn quỳ xuống đến, nhưng nhưng lại có một cái áo đen thí sinh. Chính đứng chắp tay, áo đen thí sinh không phải người bên ngoài, chính là bọn này thí sinh lãnh tụ, Trương tiên sinh. Vương Hùng ngoài ý muốn mắt nhìn cách đó không xa Trương tiên sinh. Ngược lại vừa nhìn về phía Bàng Thái Úy. Bàng Thái Úy, đây chính là ngươi cần Vương Đại Quân. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Bàng Thái Úy nhìn lên bầu trời thanh sắc thiên nhãn. Càng không tin, ngươi làm sao làm được? Thực lực ngươi, không đủ điều động cường đại như thế thiên uy. Ngươi làm sao làm được? Thiên uy, là linh hồn trùng kích. Không chỉ có trùng kích người khác, liền Vương Hùng cũng đang trùng kích phạm vi bên trong. Tuy nhiên Vương Hùng bởi vì thiên nhãn, nhận linh hồn trùng kích hội tiểu ra một số. Nhưng, vẫn như cũ đối với mình có áp lực. Cho nên, Vương Hùng điều động thiên nhãn thiên uy, cần tại chính mình linh hồn trong phạm vi chịu đựng. Nhưng, Vương Hùng linh hồn cũng không phải võ tông cảnh. Vương Hùng linh hồn sớm đã không kém tầm thường vũ thánh. Bất quá, Vương Hùng cũng sẽ không cùng Bàng Thái Úy giải thích. Bàng Thái Úy, ngươi hôm nay tạo phản, có biết hội nhân hoàng? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Nhân hoàng, a, Vương Hùng, ngươi còn có mặt mũi xách nhân hoàng. Ngươi cho rằng, ngươi ngày này mắt có thể thương tổn được ta? Bàng Thái Úy sắc mặt khó coi nói. Ngươi một cái, tăng thêm sau lưng ba cái vũ thánh cấp dưới. Lúc trước bọn này xuẩn quan viên tạo phản, ngươi có thể đem oan uổng đẩy lên trên người bọn họ. Bây giờ, ngươi dám động thủ một chút thử một chút. Vương Hùng trừng mắt, tiến lên trước một bước. Vương Hùng tiến lên trước, Bàng Thái Úy lại là sầm mặt lại. Lúc đến, làm sao cũng không nghĩ tới. 200 vạn đại quân tại thiên nhãn phía dưới, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Bây giờ, liền còn mấy người đứng đấy. Chính mình muốn không nên động thủ. Vương Hùng lạnh lùng đi lên phía trước. Bàng Thái Úy trong mắt suy nghĩ chăm tránh. Tốt muốn lập tức nhào tới. Cầm xuống Vương Hùng, liền hết thảy đại thắng. Nhưng hôm nay, nhìn lấy Vương Hùng, Bàng Thái Úy chẳng biết tại sao, luôn có loại cảm giác nguy hiểm. Thái Úy, thuộc hạ bắt lấy hắn. Cả người sau Vũ Thánh lập tức mở miệng nói. Bành, Cự Môn, Vương Trung Toàn nhảy ra. Về phần Dư Tẫn, đang nhìn áp này lục đại tù binh Vũ Thánh. Bàng Thái Úy, ngươi muốn tóm lấy cô. Hiệp Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu. Vương Hùng bỗng nhiên cười lạnh. Bàng Thái Úy nhìn chằm chằm Vương Hùng. Tuy nhiên cảm giác được không thích hợp. Nhưng, nhiều năm đối quyền lợi dục vọng, vẫn là đầu phát nhiệt. Vương Hùng lại như thế nào? Chỉ muốn bắt lại, hết thảy đều là ta. Ngươi còn dám tiến lên một bước. Ngươi tin hay không? Coi như nhân hoàng mặt mũi, cô cũng có thể không để ý. Để ngươi hôm nay lưu tại trấn Đông Thành. Vương Hùng trừng mắt, buồn cười. Bằng ngươi, Bàng Thái Úy trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Thái Úy, đừng nghe hắn nói mò. Hắn Vương Hùng chỉ là khí hải cảnh tu vi, căn không tính là gì. Thuộc hạ bắt hắn như bắt gà. Đúng vậy a, Thái Úy, Cự Môn, Vương Trung Toàn không đáng để lo. Thuộc hạ ba người liền có thể bắt lấy bọn hắn. Thái Úy, còn chờ cái gì? Trấn Đông Thành chỉ có ngươi tài năng tọa trấn. Đông Phương Vương Phủ tính được cái gì? Một cái Tả Bách Phong cũng đỡ không nổi. Ba cái Vũ Thánh vội vàng nói. Ngay tại ba cái Vũ Thánh lo lắng thúc giục Bàng Thái Úy thời khắc, cách đó không xa đột nhiên đi tới ba người. Đại vương, ngài trợn khai thiên nhãn. Mã Thất chấn kinh, chúng ta đi trở về. Lại là Tị Tâm bỗng nhiên mở miệng nói. Tị Tâm dùng dây thừng phủ lấy Tả Bách Phong cùng Hỏa Kỳ Lân hai người. Kéo lấy hai người, hướng đi vạn quân quỳ sát trung tâm. Tả Bách Phong, Hỏa Kỳ Lân cũng là Vũ Thánh. Giờ phút này có thể đứng vững thiên uy, mờ mịt nhìn lấy bốn phía vạn quân quỳ sát, mà Bàng Thái Úy ba cái vũ thánh lại từng tái trừng to mắt, lộ ra một cỗ tâm giật mình chi sắc. Hỏa Huy Luân, Tả Bách Phong, Bàng Thái Úy biến sắc. Bàng Thái Úy, thực lực ngươi hẳn là so Tả Bách Phong mạnh hơn, ngươi có thể thử một chút. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, tiến lên trước một bước. Cái này đạp mạnh, Bàng Thái Úy nhất thời thân hình lui một bước. Bàng Thái Úy so Tả Bách Phong, Hỏa Huy Lân mạnh, nhưng cũng cường hữu hạn a. Hai người kia vẫn là Vương Hùng tại Xích Luyện Thánh Địa bắt lấy, nơi đó còn có Xích Luyện Thánh Chủ a. Bây giờ tại trấn Đông Thành, khí vận sân nhà, Vương Hùng thực lực sẽ chỉ càng mạnh. Chính mình bốn người nhào tới, cầm xuống Vương Hùng tốt nhất, nếu là bắt không được đâu. Một khi bắt không được Vương Hùng, không cách nào khống chế Vương Hùng hạ đạt chính lệnh, cái kia chính là thật tạo phản, không phải là không được. Bàng Thái Úy tự so thực lực vượt qua Tả Bách Phong, có thể tự nhận không bằng Tị Vô Cực a. Vương Hùng có thể tại Tị Vô Cực thủ trong toàn thân trở ra, còn bắt hai cái cờ đẹp trai, hắn đến cùng có bao nhiêu chuẩn bị ở sau? Không phải cần Vương, là tạo phản. Đến lúc đó không chỉ có Đông Phương Phong Địa, toàn bộ Đại Tần đều dung không được chính mình, còn muốn động thủ sao? Vương Hùng híp mắt mắt thấy Bàng Thái Úy, muốn chính là cái này hiệu quả. Liền vừa rồi, Vương Hùng nhìn ra Bàng Thái Úy đã nóng não, sự tình gì đều làm được. Chính mình tuy nhiên bởi vì thiên nhãn, thực lực cường đại, chưa hẳn làm gì được Bàng Thái Úy. Bất quá, hiện tại tốt, sáng một chút chính mình át chủ bài, cũng coi như cho Bàng Thái Úy dội một chậu nước lạnh. Nhượng Bàng Thái Úy tỉnh táo lại, chỉ cần Bàng Thái Úy lạnh lẽo tĩnh, chính mình liền có thể hù sợ hắn. Bàng Thái Úy, ngươi thật cho là các ngươi hôm nay hành vi không có người ngoài biết? Nhân hoàng cùng thất vương tại ta trấn Đông Thành, không có có nhãn tuyến. Vương Hùng cười lạnh nói. Vương Hùng nói chuyện, Bàng Thái Úy nhất thời sắc mặt cứng đờ. Vừa rồi đó là cần Vương thanh quân chắc, hiện tại ngươi muốn thí quân mưu phản, ngươi cho rằng Đại Tần nội quan viên có thể thí quân chiếm lấy quân vương hết thảy? Vẫn cảm thấy nhân hoàng cùng thất vương cho phép hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu sự kiện phát sinh? Không sai, những sự tình này không có phát sinh ở nhân hoàng cùng thất vương trên thân. Có thể ngươi cảm giác đến bọn hắn hội cho phép tại Đại Tần mở cái này tiền lệ, ngươi không nghĩ tới a? Vẫn là ngươi căn cũng không dám nghĩ? Vương Hùng lại lần nữa tiến lên một bước. Vương Hùng lời nói tựa như đại chùy hung hăng nện ở Bàng Thái Úy tâm lý. Bàng Thái Úy nghe Vương Hùng lời nói, không tự giác lại lui lại một bước. Bọn này phản tặc hôm nay đến tìm cái chết, ngươi có thể đem oan uổng ném cho bọn hắn đọc, nhưng bọn họ bây giờ toàn bộ bị cô khuất phục, ngươi còn dám động đến? Cô đứng ở chỗ này bất động, cho ngươi động thủ như thế nào, ngươi dám không? Vương Hùng trừng mắt, lại lần nữa tiến lên một bước. Vương Hùng một bước tiến lên trước, Bàng Thái Úy một bước lui ra phía sau, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một cỗ vẻ kinh hoàng. Giờ khắc này, Bàng Thái Úy triệt để từ phẫn nộ cùng nóng não trong thanh tỉnh, nhìn lấy Vương Hùng, đột nhiên toàn thân rét run. Trừ phi ngươi không muốn tại Đại Tần lăn lộn, nếu không, chuyện hôm nay đầy đủ khám nhà diệt tộc, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Đúng vậy a, kế sách hay, có thể sau khi thành công cũng là thất vương trinh phạt, liền liền nhân hoàng đều khó có khả năng bảo đảm chính mình. Hôm nay đây là muốn xong đời. Bàng Thái Úy bỗng nhiên lộ ra một chút tuyệt vọng biểu lộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?